Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, chương 633, người có 102. Converter Dung Kiều cầu phiếu, không chuyện. Ta đi rồi. Tô Phỉ Nhi lau mép một cái, nhìn Lý Chí bình thản nói. Lý Chí cười nói, nếu không, buổi tối ở hẹn ngươi đi quán ba uống rượu, ban đêm lại đi trong nhà ta trò chuyện một chút đời người. Nói một chút lý tưởng, thuận tiện làm chút cảm xúc mạnh mẽ mênh mông sự việc. Tô Phỉ Nhi bạc hắn mắt, ngươi chính là một cái chính công lớn khốn kiếp. Nói xong, đứng lên, đi ra phía ngoài, cảm ơn, khen. Lý Chí nhìn Tô Phỉ Nhi hình bóng, cà nhỗng cười nói, cách đó không xa mấy người tuổi trẻ, cũng nhìn Hùng Lực Vương cùng Bạch Mãng hai người. Ai kêu hai người sau lưng ra thế châu nhất đâu? Hùng lão đại, Tô Phỉ Nhi đi, chúng ta muốn không muốn đuổi theo. Có người hạ thấp giọng, Hùng Lực Vương nhìn đối phương một cái, hỏi ngược lại, đuổi theo làm gì? Làm gì? Đương nhiên là liền, chay gỗ. Hùng Lực Vương tức giận mắng một tiếng, nơi này là Hải Thành, mặc dù bọn họ sau lưng đều có một cái thần bí hệ công ty chỗ dựa, có thể dẫu sao nơi này không phải nhà bọn họ địa bàn. Nếu quả thật cùng Lý Chí ồn ào, cuối cùng ai chết ai sống còn chưa nhất định đây. Loại này nguy hiểm, giống như bọn họ loại này thiên kim khô công tử, làm sao sẽ đi gánh đâu. Lý Chí đứng dậy, hướng Hùng Lực Vương mấy trước mặt người liếc nhìn, cười đi, không có đi qua cùng mấy cái đứa nhỏ, trở nói. Tiểu Bang, tra một chút cái đó, tập đoàn Hùng Vương, cùng tập đoàn Rắn Độc Vương, cùng chân. Lý Chí lúc xuống lầu, nhẹ giọng nói, tốt, có thể để cho Tô Thị tập đoàn cũng kiêng kỵ thần bí công ty. Quy mô chắc chắn sẽ không nhỏ đi nơi nào, chính là không biết là lai lịch thế nào. Tô Tiểu Thư đi, Mộng Như Bình nhìn Lý Chí xuống, mỉm cười hỏi. Lý Chí cười đùa hí hửng nói, người cảm thấy nàng sẽ lưu lại. Không biết, Mộng Như Bình cười lắc đầu. Chuyện ngươi ta bỏ mặc, cũng không muốn đi đoán. Hơi dừng lại, lại hỏi, đi phòng làm việc của ta bên trong ngồi một chút sao? Vừa vặn ta muốn cùng ông chủ ngài báo cáo một chút, Trụy Tinh lâu nhà ăn, gần đây kinh doanh tình trạng. Lý Chí cười đều giả nói, được, à. Mộng Như Bình không biết trong lòng nghĩ đến cái gì, mặt đỏ lên một cái, thầm bên trong cho hắn cái thẹn thùng ánh mắt. Hai người một trước một sau hướng phòng làm việc tổng giám đốc đi về phía. Trụy Tinh lâu nhà ăn xây dựng thêm sau này, phòng làm việc cũng không coi là nhỏ. Hiện tại đối diện Tinh Nguyệt Loan khách sạn quốc tế, mặc dù vẫn ở buôn bán, có thể Hải Thành bên trong khách sạn tốt nhất, đương kim Trụy Tinh lâu nhà ăn. Huống chi bây giờ liền lão Triệu đều được tay Lý Chí hạ. Triệu gia sản nghiệp nào còn dám cùng Lý Chí bó đâm à. Lý Chí đi vào trước, Mộng Như Bình theo ở phía sau, có chút chột dạ nghiêng đầu hướng ra phía ngoài liếc nhìn, cũng không có người cùng tới. Đi vào phòng làm việc sau này, đỏ mặt do dự một chút, vẫn là lựa chọn đóng cửa lại khóa, mặc dù biết sẽ không có người tới quấy rầy hai người, dù là cho dù có người tới, vào trước khi tới cũng biết trước gõ cửa, bất quá vì ổn thỏa, vẫn là đem trên cửa khóa tương đối an toàn một chút. Lý Chí ngồi ở trên ghế, hướng Mộng Như Bình vẫy vẫy tay, Mộng Như Bình đỏ mặt do dự một chút, mới đi tới. Đối mặt Lý Chí cái này chàng trai lúc này nàng vẫn sẽ ngại quá. Đem đối phương kéo đến trên chân mình, ôm nàng eo, cầm khoác lên bả vai nàng lên, hỏi, lúc bình thường, có phải hay không cũng có rất nhiều giống như ngày hôm nay như vậy tình huống xuất hiện à? Mộng Như Bình sững sốt một chút, cúi đầu nhìn hắn, nghi ngờ nói, ngày hôm nay như vậy tình huống? Tình huống gì? Lý Chí cười nói, có người dám trắng trợn như vậy trêu đùa ngươi à? Như vậy sự việc rất ít phát sinh. Mộng Như Bình công khai, cười nói, ai cũng biết nơi này là Trụy Tinh Lâu, toàn bộ Hải Thành tốt nhất nhà ăn. Vậy khách người tới, cùng ta khách khí còn không kịp đây, làm sao biết trêu đùa ta? Thật sẽ không? Mộng Như Bình cười một cái, gật đầu nói, thật sẽ không, ta lừa gạt ngươi làm gì? Chuyện hôm nay là cái ngoài ý muốn. Lý Chí lắc đầu, nói, không, chuyện hôm nay cũng không phải là cái ngoài ý muốn. Trước kia sẽ không, nhưng là không có nghĩa là sau này không biết. Tại sao? Mộng Như Bình kinh ngạc hỏi, trong lòng không phải rất đồng ý cái này chàng trai trẻ nói. Bởi vì thời đại không giống nhau, thần bí công ty càng ngày càng nhiều, những người đó bên ngoài nhìn người bình dị dễ gần, thật ra thì cũng rất cao ngạo, mắt cao hơn đầu, làm việc cũng càng thêm không chút kiêng kỵ. Cho nên nói, ta hiện tại bắt đầu có chút không yên lòng ngươi. Lý Chí giải thích, Mộng Như Bình biết Lý Chí là vì tốt cho mình, tựa vào Lý Chí trên mình, nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi muốn làm thế nào? Đem ta cho giấu sao? Lý Chí cười hắc hắc, tay không an phận nói, cái này đến không mất là một biện pháp tốt, ta mới không được làm trong lồng tước đâu, một chút tự do cũng không có, cũng không có ý nghĩa. Mộng Như Bình đỏ mặt lắc đầu, không muốn làm trong lồng tước. Lý Chí cười hỏi, không muốn. Lý Chí gật đầu nói, vậy còn có hai cái lựa chọn. Cái đầu tiên chính là yên ổn làm ngươi Trụy Tinh Lâu quản lý. Sau này xuất đầu lộ diện sự việc, giao cho người thủ hạ đi làm. Mộng Như Bình mỉm cười nói, bây giờ ta đều rất ít đi ra ngoài. Trừ phi cần thiết, ta cũng biết ngồi ở trong phòng làm việc. Người bất kỳ tới, cũng không cần ngươi đi xã giao. Có ngươi người đàn ông ở phía sau cho ngươi chỗ dựa. Vậy còn dùng ngươi đi nghênh hợp chiêu đãi ai? Lý Chí lắc đầu nói. Mộng Như Bình khóc cười không thể nói. Vậy cùng bị ngươi nhốt nuôi, lại có bao nhiêu khác biệt nha? Cái lựa chọn thứ hai đâu? Lý Chí nhún vai một cái, cười nói. Cái lựa chọn thứ hai chính là cho nhiều ngươi an bài canh phòng, hộ vệ. Ngoài ra, chính ngươi cũng phải nhiều hơn rèn luyện. Thời đại bây giờ không giống nhau, sau này dựa vào ai cũng không bằng dựa vào mình tới ổn thỏa. Nếu như bản thân có đủ thực lực, vậy không quản tới khi nào, ai tới quấy rối, chúng ta cũng sẽ không lỗ lả. Mộng Như Bình gật đầu nói, ta biết ý ngươi. Tu luyện sao? Buổi tối ta cũng biết suy tưởng ngồi tĩnh tọa nha. Nhìn Lý Chí nháy mắt một cái, có chút tự tin nhỏ giọng nói, hơn nữa, ta bây giờ đã có thể cảm giác được khí cảm liền đâu. Phải không? Cái này ngược lại là Lý Chí không có nghĩ tới sự việc. Thật nha, thật ra thì Trụy Tinh Lâu bên trong đã có rất nhiều người có thể cảm giác được khí cảm. Mộng Như Bình cười nói, Lý Chí suy nghĩ một chút nói, như vậy, ta giao cho hai ngươi loại hấp thu, linh năng, pháp môn. Một loại chính ngươi luyện, một loại khác giao cho Trụy Tinh Lâu bên trong công nhân viên bình thường tu luyện. Được, Mộng Như Bình mỉm cười gật đầu, nàng biết Lý Chí lấy ra đồ, tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Lý Chí đem từ anh trụ tử nơi đó học được hấp thu linh năng, hô hấp khẩu quyết truyền thụ cho Mộng Như Bình. Không phải hô hấp cổ quyết, Mộng Như Bình học là so hô hấp cổ quyết lần cấp một phương pháp hô hấp cửa. Hơn nữa để cho Mộng Như Bình quay đầu truyền cho Trụy Tinh Lâu nhân viên là một loại tương đối đại lục, càng lần cấp một phương pháp hô hấp cửa. Dù là như vậy, cũng tuyệt đối là hiếm có đồ. Lưu truyền đi, cũng sẽ bị người bên ngoài giành cướp. Nhớ, truyền cho ngươi phương pháp hô hấp cửa, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Cái này tương đối trọng yếu. Một cái khác thiếu chút nữa, tạm thời cũng không muốn tất cả mọi người đều dạy, chỉ truyền thuyết cho ngươi người tin cẩn nhân viên. Hiểu ý của ta không? Lý Chí nhìn Mộng Như Bình nghiêm nghị nói. Rõ ràng. Mộng Như Bình do dự một chút, lại không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Vậy nếu như giống như Dương Vũ Tình, chị Hồng, Kim Mập Mạp bọn họ muốn học đâu? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười khan hai tiếng. Cái này nói như thế nào đây? Chính ngươi quyết định đi. Dù sao giao cho ngươi cái này một bộ, là ngươi có một không hai. Ngươi muốn truyền cho ai truyền cho ai, ta bỏ mặc, nhưng không nên tùy tiện truyền ra ngoài chính là. Giống như vậy lần cấp một, phương pháp hô hấp cửa. Lý Trí từ anh trụ tử nơi đó lấy được mười mấy bộ Mộng Như Bình, cái này không tính là tốt nhất, cũng không coi là xấu nhất. Ngược lại là cái loại đó lần nữa cấp một phương pháp hô hấp cửa. Cũng chính là bây giờ Lý Trí trong tay cấp thấp nhất phương pháp hô hấp cửa. Chỉ có vậy hai ba bộ. Biết, Mộng Như Bình trong lòng không nhịn được nho nhỏ vui sướng liền hạ. Có một không hai, liền đại biểu bây giờ chỉ có chính nàng có. Ngươi tối hôm nay phải đi sao? Mộng Như Bình đỏ bên tai thấp giọng hỏi. Lý Trí cười mỉa nhìn nàng, cố ý nói, ngươi nói gì, lớn tiếng một chút âm, ta không nghe được, hoại tử ngươi, cũng biết đùa bỡn ta. Mộng Như Bình kiều hư một tiếng, xoay đầu lại, long lanh ánh mắt tràn đầy nhu tình, nhìn Lý Trí nói, nếu không buổi tối ở lại chỗ này, ngày mai lại đi, ngươi đều tốt lâu không tới thăm ta. Trong ánh mắt có cầu khẩn. Nàng rất hy vọng cái này chàng trai trẻ có thể đặc biệt lưu lại cùng mình, dù là cũng chỉ có một đêm cũng tốt. Được, buổi tối không đi. Lý Trí cười nói, trong lòng nhưng thở dài, thầm mắng một tiếng, mình thật không phải là đồ à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-nosai-noi-tai-noi-ngui-noi-ngui-en-gui-oi-noi-ngui-en-gui-oi-gui-noi-tsui-gui-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.